Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com, biên soạn Minh Hà. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chào Nguyễn Trâm, chào Hiền Kem, chào bạn Hoàng Văn, chào Trúc Đạt, chào bạn Nguyễn Sinh. Xin chào mọi người. Hôm nay có ngô môn, sau khi hết Đạo Sĩ Cực Phẩm chị sẽ đọc ngô môn nhé. Chào bạn Phùng Kha. Ok, xin chào các bạn. Rất là nhiều bạn. Em mình sẽ đọc luôn để không làm mất thời gian. À, hôm nay không có Mao Sơn, bạn Huấn Văn nhé. Mao Sơn là thứ 3 và thứ 7. Ok. Xin chào mọi người. Chào Đông Nhạc Đại Đế. Chào Bằng Lăng. Có ngô môn, hết Đạo Sĩ Cực Phẩm sẽ là ngô môn. Mọi người cứ khi mà admin không có chuyện thì sẽ thông báo thôi, yên tâm. Còn không được cứ ra lên theo lịch thôi. Ok. Chào Hoàng Vân. Chào bạn Bằng Lăng. Bạn Tịnh Khiếu ơi, admin ngày thường sẽ chỉ ra vào từ 9:30 thôi, còn ban ngày thì chị vẫn đi làm bình thường nhá. Chào bạn Dragon. Thưa ra chị lâu lắm hôm nay mới chào. Chào bạn Nguyễn Tân Glenn, chị không đọc được tên của em. Chị cũng không hiểu vì sao mọi người lại ít khi nhận được thông báo đúng giờ. Thế cho nên là nhiều người cứ bảo sao chị cứ liên thiên thế, nói nhiều. Nhưng thực ra là cứ phải đợi mọi người vào được một ít bắt đầu mới đọc. Chứ nếu không mọi người sẽ bị mất. Hoặc là nếu mà đợi nghe thì phải một tiếng sau mới nghe được. Cảm ơn bạn TTN Vlog. Ok. Mọi người ý, nghe chuyện này nhiều người bảo là sao mà nhân vật chính kiểu cùi bắp quá, mãi mà chưa thấy lên gì cả. Thì bản thân tác giả cũng đã nói rồi, đó là sẽ để cho nhân vật chính là sẽ thăng cấp lên từ từ. Nên là mọi người cứ gắn bó, dần dần sẽ thấy là nhân vật chính sẽ mạnh lên. Bạn Tuấn Sa Kê, chị là khuôn mặt đại chúng, rất là nhiều người giống. Bạn Dragon, em thiết kế cho, thiết kế cái gì đây? Nhiều bạn thì được thông báo đúng, còn nhiều bạn thì không nhận được thông báo. Bạn Việt Lý ạ. À. Nói chung là chuyện này là đấy là cái phong cách viết của tác giả rồi. Thực ra là chuyện này ở đây đông các anh em, mà các anh em thích chuyện nó phải hơi kích thích một tí, chị cũng hiểu. Ok, bạn BNC Dragon. Thực ra chị cũng phải xin tự giới thiệu là chị lại cũng là một dân thiết kế bên ngành thiết kế app web. Cũng đã từng có ý định làm app rồi, nhưng sau đấy chị nghĩ là thôi, làm theo cái đấy nhiều khi nó còn dính đến nhiều vấn đề nữa, chị mới không làm. Chứ còn thực ra mà để làm app thì bản thân chị cũng làm được, chồng chị cũng là dân dev. Bao giờ mới tới Thiệp Trùng Dương? Ngày mai mới là dịch Thiệp Trùng Dương nhá. Chào Nguyễn Thành. Nguyễn Thanh hay Nguyễn Thành gì đó. Ok. Live stream thì không thích, chị cũng không biết cái thiết kế nhạc nền nó như thế nào. Ok, chị đọc truyện nhá. Đọc sớm thì còn ngủ sớm nữa. Một tuần là có 246 ngô môn thì không ít đâu. Nếu mà thêm nữa thì chị cũng không có thời gian, bởi vì quá nhiều việc.